Chương 60, kỳ quái thiếu nữ, Sô Nạ đối chiến tủ cổ. Thành công đem tủ cổ từ gồn bặt trong hang động cứu ra, thế nhưng ổ đạ mạ kỳ bác sĩ cùng chúng nữ làm sao cù nở dê không nghĩ tới long lại vẫn đem này quần gồn bặt thủ lĩnh rồi bặt cho thu phục. Đây thật sự là khiến người ta bất ngờ đến cực điểm, thế nhưng đây đối với duy nhất chi tình lòng tới nói nhưng là niềm vui bất ngờ. Đón lấy ổ đạ mạ kỳ bác sĩ đem nghiên cứu quan sát gồn bặt ngược lại đổi thành quan sát rồi bặt. Khổng lồ như vậy thể hình rồ bạt quả thực là quá hiếm thấy, chỉ có trước cổ gạ tiên sinh con kia rồ bạt có thể vì đó so với. Hai ngày sau thời gian, long bọn hắn tu hành đều biến thành cùng ổ đạ mạ kỳ bác sĩ ở giã ngoại quan sát nghiên cứu hoang dại bổ kẹ mẩn, đón lấy ở đại gia nhất trí phản đối bên dưới, ổ đạ mạ kỳ bác sĩ cuối cùng cũng coi như không có làm ra tương tự đồ tay leo vách núi cùng tự tiện xông vào đói bụng gồn bạt hang động sự tình. Không có cách nào. Long long sức sống của bọn họ không có ổ đạ mạ kỳ bác sĩ cường thịnh như vậy. Ở Deford 2 lần trì hoãn 2 ngày sau ổ đạ mạ kỳ bác sĩ ngoài ra còn có địa phương muốn đi, vì lẽ đó ngắn ngủi gặp gỡ sau đó đại gia lại muốn mỗi người đi một ngả, mà long bọn hắn ở bộ kẻ mẩn trung tâm được sở tổn tiên sinh để cho giỏi tiểu thư tin tức. Sở tổn tiên sinh ở ngày hôm qua thời điểm trải qua ở gờ dạ nịt cả vợ đào móc đến phỉ giờ sở tổn đồng thời ở đường thiên liền ly khai. Sở tổn tiên sinh nói hắn hội trợ giúp Long chăm sóc tốt ạ chỉ họ, đồng thời hội ở sau một tháng đúng giờ phát biểu kiện thông báo Long trả lại hắn một con hoàn toàn mới ạ chỉ họ. Ở Deford 2 lần QNZ trì hoãn thời gian lâu như vậy, toán toán ngày vốn là ngày hôm nay cũng nên khiêu chiến Deford Jim sau đó đi đến dưới một mục đích mà, thế nhưng Long vừa thu phục rồi bạn, cho nên muốn dùng nhiều hai ngày thời gian cùng nó một lần nữa câu thông cảm tình. Ngày hôm nay đại gia ở trên bờ biển làm cuối cùng tu hành, may mang theo bị tỷ phở lỷ cu nở dê ở rèn luyện mới tuyệt chiêu. Đây là mở gũ mỉ tuyển thủ ở bộ kẹ mẩn con nẹt thời điểm sử dụng quá xỉ vợ huyền. Bị tỷ phở lỷ hai ngày nay đều ở rèn luyện cái này chuẩn bị lần tiếp theo bộ kẹ mẩn con nẹt sử dụng. Kỳ thực không chỉ là may, tu cổ chan cu nở dê ở rèn luyện quỷ lạ vạ. Lần trước đạo quán tái thời điểm quỷ lạ vạ bất ngờ ở mánh hỏa trạng thái bùng nổ ra phun yên tuyệt chiêu. Bất quá đồng dạng bởi vì không thuần thục nguyên nhân phun yên tuyệt chiêu ở lần thứ hai sử dụng thời điểm thất bại. Trải qua quãng thời gian này tu hành quỷ lạ và càng ngày càng trơn lên thông thạo, đối với phun yên tuyệt chiêu điều động QNZ là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thế nào cũng phải tới nói Long ở quãng thời gian này lựa chọn tu hành là tuyệt đối không sai, đại gia đều rất có thu hoạch. Đại gia đều gian khổ, điểm tâm làm tốt nha, đại gia trước tiên lấp đầy bụng đi. Bộ kẹ mẩn cũng đều đói bụng đây bên kia trợ giúp cơ cùng xù gì làm trợ thủ ạ lẹt xa đại ký giả vung vẩy cánh tay lớn tiếng mà bắt chuyện đại gia, Long vỗ tay một cái sau đó gọi rồ bạt một tiếng. Mà may đồng học vừa nghe đến ăn cơm này trong tay mặc kệ có chuyện gì cũng có thể tạm thời để ở một bên, ngược lại là tiến hóa trước cùng na nở dê đồng dạng là kẻ tham ăn hoảm lệ ở tiến hóa sau đó bỏ rơi cái này mũ. Tu cổ chan đối với mọi người phất tay một cái sau đó nhìn quý lạ và nói rằng, chúng ta trở lại thí nghiệm một lần cuối cùng phu nhân đi, sau đó sẽ cùng mọi người cùng nhau đi ăn cơm đâu thế nào bạo ca quý lạ và một tiếng bạo hống, trên lưng hỏa diễm tăng vọt rối ra ra y hơn một mét, kịch liệt thiêu đốt thành đỏ tươi hỏa diễm bỗng nhiên bạo phát, một trận khói đặc phun ra, đỏ tươi hỏa diễm tứ tán lan đến oanh bắn ra. Ok quá tốt rồi, quý lạ và... Người rốt cục có thể thông thạo điều động phun yên tuyệt chiêu đầy tủ cổ chan hết sức hài lòng chạy tới đem quý lạ vạ ôm lấy, mà quý lạ vạ nhưng là dùng đầu không ngừng thân mật kỳ kẹo tủ cổ chan gò má, thỉnh thoảng lẻ lươi ở trên mặt của nàng liếm láp. Ha ha, hảo dương đây, quý lạ vạ tủ cổ chan sờ sờ người này đầu, từ ban đầu từ tổ kẹ mẩn ít trong ấp bắt đầu sau đó vẫn cho đến bây giờ, có thể nói tủ cổ chan đúng là nhìn quý lạ vạ trưởng thành. Lúc trước tiểu tử hiện tại dần dần trở nên mạnh mẽ tù cổ trong lòng có dũng khí không tên cảm giác thành công. Tù cổ chan đang muốn bắt chuyện quỷ lạ và trở lại ăn điểm tâm thì, đột nhiên từ trong biển rộng xoắn tới một trận to lớn làn sóng, nhưng mà này cũng không phải cái gì kinh ngạc. Chỉ thấy một cái mái tóc dài màu xanh lam đồng thời chất giống như nàng thật dài đuôi ngựa, chứa ngắn trên người y phục cùng quần sóc thiếu nữ theo gió vượt sóng. Theo một tầng cao cao cuốn lên làn sóng thả người vượt qua nhảy rơi vào bãi cát bên trên. Cái này ra trận phương thức dị thường hoa lệ thiếu nữ bày ra một cái cát thức mở đầu mắt nhìn chằm chằm mà nhìn tủ cổ nói rằng, bên kia thiếu nữ, ngươi chính là đánh bại Deford Jim tủ cổ thật sao tủ cổ theo bản năng mà gật gù sau đó nghi hoặc mà hỏi, xin hỏi ngươi có hà phải làm sao? Ta hảo như không quen biết ngươi chứ. Bạo ca quỷ lạ và nghiêng đầu đồng dạng hiếu kỳ mà nhìn trước mắt cái này thiếu nữ. Ít nói nhảm, cái này mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ một cái hoa lệ mà xoay người đá chân, sau đó một lần nữa dọn xong tư thế nhìn tủ cổ nói rằng, ta là chiến đấu nữ hải, số nạ ta là được Phật Jim huấn luyện ra bờ giỏ lý đệ tử đắc ý kiêm tốt nhất tình nhân, ta lần này đến chính là cố ý tìm ngươi. Khiêu chiến tủ cổ vẻ mặt sững sờ, liền ngay cả hiếu kỳ chạy tới long cùng còn lại chúng nữ đều là một mặt vẻ khó tin. May đồng học đâm đâm chính mình lún đồng tiền nhỏ sau đó kinh ngạc nói rằng, đệ tử đắc ý cái gì chúng ta tạm lại không nói, thế nhưng ngươi năm nay cùng ta không xê xích bao nhiêu đi, bờ giỏ lý tiên sinh sẽ tìm một cái như thế tiểu bạn gái, hơn nữa các ngươi này hay vẫn là sư sinh luyến á. Nghe được may đồng học phát sinh như vậy nghi vấn, cái này gọi sổ nạ nữ hài lúc này bất mãn mà quét na nở dê một chút nói rằng, ta năm nay bao nhiêu tuổi còn có bờ giỏ lì tìm hình dáng gì bạn gái không dùng tới ngươi. Quảng, ta hôm nay tới mục đích không phải là cùng ngươi cái tiểu nha đầu này chơi sản dị. Tiểu nha đầu may đồng học khí tàn nhẫn mà đi tới gọi xô nạ thiếu nữ bên người, trực tiếp tìm hoa hai người thần cao thiếu nữ quẹt quẹt miệng nói rằng, tính cả ngươi tóc thắt bím đuôi ngựa cu nở dê mới cao hơn ta suất như vậy ném đi ném mà thôi, đến cùng ai là tiểu nha đầu đâu rông dài. Muốn ngươi lắm. Miệng sổ nạ tức đến nổ phổi sau đó hất tay chỉ vào tủ cổ chan nói rằng, mục tiêu của ta là đánh bại điệu phọt. Jim tủ cổ, đến phân cao thấp đi ta mới không nên đầy. Tủ cổ chan một chậu nước lạnh trực tiếp đem sổ nạ này một khang nhiệt liệt phủ đầu tiêu diệt, lập tức cu nở dê không thèm quan tâm cái này đột nhiên nhảy ra tự xưng là bờ giỏ lì đệ tử cùng bạn gái không hiểu ra sao thiếu nữ. Sổ nạ nắm đấm nắm chặt hướng về phía tủ cổ chan la lớn, cái gì? Ngươi là đang trốn tránh à? Nếu ngươi đánh bại được Phật Jim nhưng cũng không dám cùng ta một so sánh à? Ngươi gan này tiểu quỷ. Tủ cổ chan móc ra một viên lam màu sắc huy chương xoay người ở trên tay dơ dơ lên nhượng cái này thiếu nữ nhìn nở do ra nở dê rõ ràng. Cái này là được Phật Jim quyền anh huy chương. Ta như thế nào trải qua chứng minh quá? Nếu trải qua đánh bại được Phật Jim như vậy đối với ngươi cái này cái gọi là đệ tử đắc ý cu nở dê không có hứng thú. Lại nói, hiện tại là chúng ta ăn điểm tâm thời gian, ngươi nhưng là đột nhiên chạy tới sau đó nói một ít không hiểu ra sao, ta nhưng là không có tâm tình đói bụng sau đó cùng ngươi chiến đấu cái gì. Ô hoa hoa sổ nạ nhìn tủ cổ chan tự mình mang theo quỷ lạ vạ đi ra, sau đó nắm lên một cái sandwich nhàn nhã bắt đầu ăn đúng là khí hỏng rồi. Thiếu nữ đang chờ muốn qua đi cùng tủ cổ cẩn thận mà lý luận một phen, thế nhưng vừa lúc đó na nở dê cái bụng nhưng là không nhịn được phát sinh lẩm bẩm một tiếng. Số nạ hơi đỏ mặt, rất thẳng thắn đặt mông ngồi ở trên bờ cát. A ta cái bụng cu nở dê đói bụng hãn long cùng cân còn có chúng nữ quả thực là không nói gì đến cực điểm. Cuối cùng hay vẫn là ngự long đại tiểu thư hảo ý mà mời nói rằng, ngược lại ta sáng sớm hôm nay làm phân lượng rất nhiều. Nếu như ngươi không ngại liền đồng thời ăn trước cái sandwich uống cái thang, còn chiến đấu sự tình chờ điểm tâm qua đi lại nói, thế nào có thật không? Vậy liền không khách khí rồi. Ở đại gia trợn mắt ngoác mồm. Bên dưới cái này thiếu nữ đột nhiên từ trên mặt đất phi bỏ lên, sau đó như là mũi tên nhọn bình thường phi chạy trốn ra ngoài trực tiếp nắm lấy một cái sandwich hướng về trong miệng thằng nhét, một bên còn mơ hồ không rõ mà nói rằng, đúng là ăn quá ngon, ta đúng là quá cảm động. Các ngươi cu nở dê tùy ý à, không cần phải để ý đến ta. Long cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau trên đầu hiện lên một loạt hát tuyến, may đồng học bất đắc dĩ phù ngạch nói rằng, ngươi còn đúng là không khách khí. Tại sao ta cảm giác chủ khách vị trí chuyển đổi lại đây, ngược lại là cảm thấy cho chúng ta mới nên rụt rè một tí mới đúng. Thật là một người kỳ quái. A đại gia tán thành mà gật gù. Long nhìn rồi bật nhìn sang ánh mắt nghi hoặc nhún nhún vai biểu thị hắn cu nở dê rất bất đắc dĩ. Lại như là may đồng học chính mình nói tới, có như thế một cái không câu nệ tiểu tiết thiếu nữ ở, lúc ăn cơm ngược lại là luôn luôn muốn ăn rất tô tờ na nở dê trơn nên gò bó lên. Mà số nạ nhưng là thể hiện ra chính mình hoàn toàn không thua với may đồng học kẻ tham ăn tiềm chất. Ăn xong, ta cái bụng ăn no rồi. Số nạ ủng ủ cùng ục tiêu diệt hết một bát canh lớn sau đó lạch cạch một tiếng thả xuống bát. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn còn ở nhai kỹ nuốt chậm tủ cổ chan lúc này chào cười nói, liền ăn một bữa cơm đều như thế chậm, thân là ngươi kình địch ta đúng là cảm thấy không đáng đây. Nhà Tây Long xoa xoa đầu không nói gì mà nói rằng, ăn một bữa cơm mà thôi. Nào có người còn có so với cái này. Hơn nữa ta làm sao không biết lúc nào tủ cổ cùng na nở dê trở thành kình địch suy sụ gì dựng thẳng lên một ngón tay ra hiệu long nhỏ giọng, cái này thiếu nữ không phải là bình thường khó chơi à, long cũng không nên dẫn hỏa trên người mới tốt. Cái này thiếu nữ hứng thú trùng trùng chạy tới tìm tủ cổ khiêu chiến, đồng thời trong lời nói khắp nơi để lộ ra đối với bờ giỏ lì ngưỡng mộ cùng sùng kính tình, vì lẽ đó đây là điển hình mê gái thiếu nữ muốn hãn vệ chính mình thần tượng làm thành kích động cử chỉ. Tu cổ sở dĩ đối với sổ nạ như vậy thờ ơ e sợ cu nở dê là nhìn ra cái này thiếu nữ ý nghĩ, rất rõ ràng, cùng ghen thiếu nữ tranh phong không phải là cử chỉ sáng suốt, như vậy rất có thể hội liền không để yên không còn. Long nhìn một chút cơ cùng ạ lẹ xạ, quả nhiên hai người này đều là duy trì một bộ bình tĩnh dáng dấp, lại như là việc không liên quan tới mình vì lẽ đó ta tự nhẹ như mây gió. Mà may đồng học lòng hiếu kỳ muốn trùng một điểm, không phải mà len lén đánh giá này sổ nạ cùng tủ cổ hai người, nhìn dáng dấp rất chờ mong các nàng đến tiếp sau phát triển sẽ như thế nào. Tu cổ khoát tay háo một cái sau đó tạm biệt vấp nói rằng, lẽ nào ngươi không biết ở người khác lúc ăn cơm ở nhân gia bên thai lại nhảy là một cái rất hành vi thất lễ à? Hơn nữa xin đừng nên đem mình một phương diện ý nguyện áp đặt ở trên thân thể người khác. Ta cũng không có thừa nhận ngươi là ta kình địch sản dị sổ nạ tức giận đến vô bàn đưa nở dê giờ y. Sau đó nắm chặt quả đấm của chính mình đứng lên đến nhìn tủ cổ tức giận nói, ngươi đây là ở coi thường ta sao làm bờ giỏ lì đệ tử đắc ý kiêm tốt nhất. Tình nhân, ta là tuyệt đối không cho phép so với bờ giỏ lì lợi hại hơn huấn luyện ra tồn tại, vì lẽ đó ta lúc này mới cố ý tìm đến ngươi một quyết thắng bại, ta muốn nhìn một chút ngươi là có hay không như bờ giỏ lì nói tới lợi hại như vậy ngươi là đúng, quả nhiên ghen thiếu nữ là không thể để ý tới. Long bất đắc dĩ nói với Suzy, dựa theo ý nghĩ của nàng ngày mai ta nếu như đánh bại được Phật Jim vậy còn được. Tủ cổ chan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem quát lên một nửa chén canh thả xuống sau đó nhìn thiếu nữ trước mắt nói rằng, không có cách nào, nếu ngươi kiên trì như vậy ta thực sự là không thể tả quá nhiễu. Ta đáp ứng sự khiêu chiến của ngươi, bất quá trước đó nói rõ ràng, một chọi một. Nếu như ngươi thua rồi như vậy mặt sau cũng không muốn ở quấy rầy ta rồi ta quả thực chính là cầu cũng không được. Sô nạ nhảy đến trên đất chống móc ra một viên bột bạn ném ra ngoài, một con mỡ đi tịt hai tay hợp ngực ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Thiếu nữ xua tay nói với tù cổ, ta trải qua chuẩn bị kỹ càng, ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Lòng hai tay vẫn ôm trước ngực, cười nhìn nơi so tài trên mỡ đi tịt nói, rằng, này con bổ kẻ mẩn du giả thuật còn không có tu luyện trí đại thành A. Ta ở rồ ở tổ liên minh sỉ vợ lít thời điểm QNZ đối chiến quá một con đồng dạng bộ kẹ mẩn, thế nhưng con kia mở đỉ tịt có thể cũng là có thể tu luyện đến thân thể trôi nổi không trung, từ một điểm này liền có thể rõ ràng mà nhìn ra hai con mạ nạ xa trên lệ. Cơn cung ạ lẹt xạ còn có sủ dị các nàng cũng đều là tạm thời thả tay xuống trong việc, chúng nữ đều là rất hứng thú mà nhìn tủ cổ cùng này người nóng tính thiếu nữ chiến đấu. Tu cổ nhìn thấy đối phương trải qua lượng ra bản thân bộ kẻ mẩn lúc này đối với quỷ lạ vạ bắt chuyện một tiếng, ngẫu sau tạm biệt đứng trên đầu che nắng mũ một tay chống nạnh nhìn thiếu nữ trước mắt cười nói, chúng ta công bằng quyết đấu, ngươi tiên cơ trước tiên công đi sổ nạ không có khách khí, nắm đấm nắm chặt sau đó nũng nịu quát lên, mở đi tịt, đi ạ mịt un ta đắt mở đi tịt con mắt bỗng nhiên mở, sau đó thân thể bỗng nhiên từ trên người nhảy lên, cánh tay vung vẩy mà xuất một cái lấp lánh màu. Trắng chói lọi trọng quyền trực diện hướng về quỷ lạ vạ đập tới. Tu cổ cánh tay vung lên la lớn, tách ra bạo ca quỷ lạ vạ trên người đấu trí hỏa diễm toàn mở, thân thể thả người nhảy lên mà lên tách ra mở đi tịt này một cái uy lực mười phần đi a mịt un. Một tiếng vang ầm ầm, bãi cắt bên trên nhất thời bị đờ ập tở ra một cái hố sâu, uy lực không nhỏ dáng vẻ. Sô nạ trên mặt lộ ra một cái tự tin mà nụ cười sau đó nhìn tu cổ nói rằng, ngươi cu nở dê chỉ đến như thế mà. Tuy rằng tránh thoát đệ một cái công kích, thế nhưng thân thể nhảy lên đến giữa không trung như vậy đón lấy ngươi nên làm sao tránh né này một cái công kích đây. Mở đi tịt, khi dùn kịt ra đát mở đi tịt một tiếng quát lớn, thân thể quỷ gối bay lên thẳng tắp liền hướng về quỷ lạ và bay trốn xung kích lại đây. Tránh né đừng đùa, ta chờ chính là ngươi làm sao ngây ngốc xung kích lại đây. Tủ cổ phất tay nũng nịu quát lên, quỷ lạ và... cho nó một cái cường lực phỉ giờ bở lặt bạo ca quỷ lạ vạ trên người đấu trí hỏa diễm bỗng nhiên bạo phát, đầu vung một cái trực tiếp hướng về mở đỉ tịt phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Liệt diễm ầm ầm nổ tung thành một đạo đại hình chữ kiểu dáng, Mở đỉ tịt bị cực nóng đại tự nóng bức gáp bức oanh kích ở bãi cắt bên trên lưu dưới một cái to lớn dấu vết. Mặt thả này Sô Nạ sắc mặt cả kinh, bị quý lạ vạ này một cái cường lực hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm làm kinh sợ thiếu nữ rốt cục thu hồi sự coi thường, thực lực của đối phương đúng là mạnh phi thường kính. Sô Nạ nắm đấm nắm chặt nhìn bãi cắt trên đất mở đỉ tịt khuyến khích nói rằng, nhanh lên một chút đứng lên đến A, không nên liền như vậy bị dễ dàng đánh đổ, phản kích A. Mở đỉ tịt A đắt mở đỉ tịt cảm nhận được huấn luyện ra triệu hoán, hét lớn một tiếng từ trên bờ cắt trên cái kia bị quỷ lạ vạ dùng phỉ giờ bờ lật đập ra trong hố sâu nhảy lên mà lên. Thiếu nữ sắc mặt vui vẻ cao hứng hô, đúng là quá tốt rồi mở đỉ tịt, chính là như vậy, nhanh chóng hướng về đối thủ sông tới dành cho nó đón đầu đòn nghiêm trọng. Trên A, dùng phát kình nhìn quát lớn thẳng tắp hướng về quỷ lạ vạ thở giặt trùng chạy tới mở đỉ tịt, long cùng chúng nữ không khỏi mà thất vọng lắc lắc đầu. Cái này thiếu nữ thực sự là qua lô ma nở dê. Tuy rằng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn là hẳn là gần người gián sắt vào đối thủ không sai, thế nhưng nào có như na nở dê bộ dáng này hoành hành vô kỵ liền như vậy đối mặt nhằm phía lấy đặc thù tấn công từ xa am hiểu quý lạ vạ, này không phải nói rõ cũng bị đối thủ xem là mục tiêu sống tới, mở đỉ tịt dù sao không phải tỷ dạ nì tạ cùng gì hệ gì ô a hừ hừ, chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Như vậy thi đấu cũng chỉ tới đó mới thôi rồi tủ cổ nũng nịu một tiếng sau đó phất tay cao giọng quát lên, quỷ lạ vạ, cho nó. Cuối cùng một đòn, phun yên tuyệt chiêu răng rắc một tiếng cự lôi nổ xuống, không nên hiểu lầm, này không phải là quỷ lạ vạ sử dụng tuyệt chiêu, mà là thiên không hạ xuống một đạo kim sắc lôi đỉnh. Này một đạo cự lôi đem mọi người sợ hết hồn, đang muốn sử dụng phun yên tuyệt chiêu quỷ lạ vạ cùng cấp tốc buôn ba mở đỉ tịt đều là kinh sợ. Xa xa trên mặt biển, nguyên bản một mảnh trời xanh mây trắng thiên không bị một tầng tối om om mây đen từ từ đè ép chồng chất lại đây, từ trong mây đen thỉnh thoảng đánh xuống một tia chớp lôi mình, trên mặt biển chiều lãng trong lúc vô tình một tầng bay khắp sau đó hướng về bãi biển ăn mòn rội rửa lại đây. À lẹ xa đại ký giả biến sắc mặt sau đó kinh ngạc nói, xem để chiến đấu muốn chấm dứt ở đây, xem cái này tư thế trên biển lập tức liền muốn ấp ủ một trận mãnh liệt bao táp. Xem sóng biển không ngừng bay khắp trùng kích, chúng ta bên này địa phương tuyệt đối sẽ bị thôn phệ đi. Không xong rồi, tiếp tục chờ ở nơi này thực sự là quá nguy hiểm, ở mưa xối xả cùng cơn lốc hoàn toàn giáng lâm trước chúng ta nhất định phải mau nhanh chuyển đến chỗ cao tị nạn. May đồng học một mặt kinh sợ dáng vẻ lớn tiếng mà hô, báo táp còn có cơn lốc à, làm sao hội đáng sợ như thế. Sự tình phát sinh ở cuộc du lịch chính là cần trải qua đủ loại tai nạn. So với này khủng bố tai nạn khí trời chúng ta cũng không biết gặp được vài lần, yên tâm đi, chúng ta chỉ cần mau chóng lui lại liền không có. Chuyện gì? Long động viên may đồng học sau đó đối với chúng nữ nói rằng, đại gia hiện tại nhanh lên một chút thu thập lều vải cùng bao vây, chuẩn bị hướng về chỗ cao dễ tìm nhất cái sơn động tránh né lên.